cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 460, chương 454, hai nữ kinh người tốc độ tu luyện. Không sai, Duyệt Giao muội tử ngươi quả nhiên sảng khoái. Nói đi, rốt cuộc muốn cái nào lượng tòa trong lầu các vật phẩm? Lạc Duyệt Giao cho ký ức lạc ấn bên trong. Chỉ có đạo thần kinh trảm đạo thiên trước kia phương pháp tu luyện. Bất quá tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển tu luyện, lại phối hợp hắn luyện chế cao giai dưỡng thần đan, dùng cho đề cao thần thức đúc thành ra bất hủ đạo cơ hẳn là đầy đủ dùng. Triệu Trạch thần thức cường đại, hơi chút nếm thử liền biết tâm pháp tuyệt đối không giả. Cười nhạt một tiếng nhìn về phía trước mặt mắt xanh thiếu nữ. Bắt đầu thực hiện lời hứa của mình, liền này lượng tòa đi, còn muốn phiền phức đại ca dùng vật phẩm bên trong, cho ta đổi cái nhẫn chữ vật, hoặc là cái khác chữ vật thiết bị cũng được. Lạc Duyệt Giao nạp giới năm đó bị Tịch Phi giật đoạt lại, hiện tại hẳn là rơi xuống Triệu Trạch trong tay, nhưng nàng cũng không thể trực tiếp đòi hỏi, cho nên đưa tay điểm chỉ kia lượng tòa gửi linh thạch cực phẩm. Cao giai linh thảo lầu các mở miệng lúc, nàng xinh đẹp gương mặt trên có chút ngượng ngùng ửng đỏ. Không sao, một cái nạp giới mà thôi, liền đưa cho Duyệt Giao muội tử tốt. Triệu Trạch thần thức cường hoành xông phá Lạc Duyệt Giao chọn lựa lầu các cấm chế về sau, tiện tay lấy ra một cái chứa rất nhiều cô gái xinh đẹp quần áo. Hư hư thực thực chính là trước mắt cô nàng này nạp giới. Mỉm cười vứt cho nàng, đến nỗi trong lầu các đống lớn linh thạch cực phẩm, lấy ngàn mà tính cao giai linh thảo linh dược, hắn căn bản cũng không có phóng tới trong lòng. Đa tạ đại ca, còn không biết đại ca xưng hô như thế nào. Tiếp nhận này quen thuộc nạp giới về sau, Lạc Duyệt Giao mừng rỡ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nàng vội vàng lên tiếng nói cảm ơn. Cho tới giờ khắc này, nàng rốt cuộc xác định, thanh niên trước mắt tiền bối không phải đang thử thăm dò chính mình, mà là thật làm người rộng rãi. Triệu Trạch, Duyệt Giao muội tử có thể gọi ta Triệu đại ca, không biết gia hương ngươi ở đâu, phải chăng còn có thân nhân? Lạc Duyệt Giao mặc dù bị vây ở Tịch Phi giật nạp giới trong, còn kém chút trở thành hắn lô đỉnh đồ chơi, có thể tự thân phú quý khí chất vẫn là không cách nào che lấp. Thủy Lam Tinh quá nhỏ, toàn cầu cộng lại cũng mới bất quá mấy tỷ người. Muốn chờ đủ nhiều thiên tài thiếu niên trưởng thành phản công chinh phạt Huyết Long Tinh, không biết cần bao nhiêu năm mới được. Nếu là Lạc Duyệt Giao còn có thân nhân lời nói, hai bên liền có thể hợp tác. Bởi vậy Triệu Trạch tự giới thiệu về sau, liền cười hỏi ngược lại. Hóa ra là Triệu đại ca, thực không dám giấu giếm. Ta cha là Ngân Hà Liên Minh Đô Thống Lạc Kỳ, ta nương là Xanh Ly. Chính mình có thể may mắn thoát khỏi tại khó trùng hoạch tự do, hoàn toàn là bởi vì trước mặt Triệu đại ca ra tay. Lạc Duyệt Giao từ nhỏ tại cha mẹ cánh chim che chở cho trưởng thành, không có trải qua lục đục với nhau gặp trắc trở, tâm tính tất nhiên là cũng không quá thành thục. Nghe Triệu Trạch hỏi ý về sau, liền đem hết thảy đều như nói thật một lần. Đương nhiên, nàng đào hôn sự tình liên quan quá lớn, không muốn gả cho cái kia nhị thế tổ, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ trở về Lạc Duyệt Giao, cũng không có nói ra điểm này, chỉ là viện một cái khác rời nhà lý do. Triệu đại ca, chính là như vậy, nếu không phải ngươi ra tay diệt cái kia đáng chết Tịch Phi giật, ta chỉ sợ kéo dài không được bao lâu liền bị hắn cho. Nói cuối cùng, Lạc Duyệt Giao xinh đẹp gương mặt càng thêm đỏ bừng, đã nói không được nữa. Có thể Triệu Trạch căn bản cũng không có để ý nàng ngượng ngùng, hắn giờ phút này trong mắt đã tràn đầy kinh hỉ. Không nghĩ tới tiện tay trong lúc vô tình cứu Hỗn Huyết tiểu mỹ nữ, đúng là có lai lịch như vậy Bạch Phú Mỹ. Dựa theo Lạc Duyệt Giao cách nói, Ngân Hà Liên Minh, chính là hệ ngân hà tu luyện giới bên trong thế lực lớn nhất. Nàng lão Ba Lạc Kỳ tuy chỉ là cửu đại đô thống bên trong một cái, nhưng tăng thêm mẫu thân nương ra thế lực, cũng có thể tùy tiện điều động ngân hà liên minh 1/5 lực lượng. Chỉ cần quản hạt mấy trăm tu luyện sau ngân hà liên minh chịu ra tay, Triệu Trạch liền có lòng tin trước khi phi thăng, đem huyết long tinh thượng dị tộc san bằng, cho chính mình đồng bào vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ là hắn không biết, trước mặt Lạc Duyệt Giao là đào hôn ra tới, mà muốn cưới nàng nam tử chính là liên minh cửu đại đô thống bên trong mạnh nhất đô thống thiếu gia. Hắn như thật mang theo Lạc Duyệt Giao đi qua nói chuyện hợp tác sự tình, nghênh đón hắn định không phải cái gì tốt trà rượu ngon. A, đúng rồi Triệu đại ca, bên ngoài là chỗ nào? Thế nhưng là quê hương của ngươi. Tịch Phi giật tu di nạp giới lúc trước bị phá ra về sau, Triệu Trạch tịnh không có in dấu xuống trận pháp cấm chế. Lạc Duyệt Giao thần thức rất mạnh, nàng tại Triệu Trạch mừng rỡ suy tư lúc đã tìm kiếm đến chiếc nhẫn thế giới bên ngoài tử tháp không gian. Nhìn không giống dị tộc mẫu hàm, xung quanh tràn ngập nồng đậm thời không chi lực gia tốc tu luyện thất. Lạc Duyệt Giao nhịn không được kinh dị hỏi tiếp, cái này sao? Bên ngoài là động phủ của ta không gian, cũng coi là tại quê hương của ta bên trong. Nhưng mà, không phải đại ca không tín nhiệm ngươi, bởi vì ta lần này bế quan rất trọng yếu, chỉ sợ tiết lộ phong thanh dẫn tới cừu địch. Kế tiếp khoảng thời gian này, còn muốn Duyệt Giao muội tử ngươi trước tiên ở nơi này ở lại. Yên tâm, chờ ta kết thúc lần này bế quan về sau, liền lập tức thả ngươi rời đi. Thời không tháp tin tức quyết không thể ngoại truyện. Biết Lạc Duyệt Giao thần thức có thể nhô ra tu di nạp giới, Triệu Trạch giống như này giải thích một phen, cũng trực tiếp đem nạp giới in dấu xuống trận pháp cấm chế. Không có vấn đề. Không biết Triệu đại ca ngươi cần bao lâu thời gian? Đừng hiểu lầm, Duyệt Giao không có ý tứ gì khác, chỉ là ta đã có đột phá trảm đạo thời cơ, hỏi ý thời gian cũng hảo làm được trong lòng hiểu rõ. Nghe hắn nói như thế, đột nhiên lại bị ngăn cản chặt đứt thần thức, Lạc Duyệt Giao trong lòng không khỏi trầm xuống. Nàng thật sợ nam tử trước mắt cũng là mặt hiền tâm lạnh hung ác ngụy quân tử. Bất quá nàng rất rõ ràng, vô luận nàng nguyện ý hay không, Triệu Trạch đều có thể đưa nàng lưu lại, hoặc là dứt khoát dùng sức mạnh chiếm hữu thành đỉnh lô. Thử thăm dò hỏi ý lúc, vẫn không quên như thế giải thích nói, Duyệt Giao muội tử cứ việc yên tâm, nhiều thì 2 năm, ít thì tầm 5-3 tháng, đây không chỉ hoãn ngươi độ trảm đạo kiếp a. Triệu Trạch sở dĩ lưu tại 2017 năm, chủ yếu là chờ Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển đột phá, thu hoạch được đầy đủ thọ nguyên. Dựa theo hai nữ linh căn tư chất cùng hắn cung cấp tinh thuần tư nguyên linh khí, các nàng trong vòng 2 năm đột phá đến kết đan kỳ, căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Lại hắn còn cần đem những cái kia trong chữ vật không gian lô đỉnh nữ tử đưa đến bên trong mẫu hàm. Ở bên ngoài 1 ngày, gia tốc không gian trong chính là hơn 3 năm, lúc này mới nói ít nhất lời nói, khả năng chỉ cần tầm 5-3 tháng mà thôi. Không có vấn đề, không trì hoãn, Triệu đại ca xin cứ tự nhiên. Lạc Duyệt Giao bị thất thủ bị bắt đã qua đi 4-5 năm. Chỉ cần không bị đối phương cường sao ô mất đi trong sạch, lại đợi thêm 2 năm căn bản cũng không tính là gì. Huống chi Triệu Trạch còn nói có khả năng chỉ là tầm 5-3 tháng đâu. Nàng lập tức cười nói, tự nhiên gật đầu nói, vậy thì tốt, Duyệt Giao muội tử, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Lạc Duyệt Giao cười lên rất đẹp, đặc biệt là trên người nàng kia cổ tu sĩ cùng yêu tộc hỗn huyết khác khí chất. Kia là Tiểu Long Nữ, Lý Tuyết Nhi, Đồng Tiểu Uyển các nàng đều chưa từng có. Chỉ sợ bởi vì nàng phân tâm chậm trễ chính sự, Triệu Trạch ra nạp giới không gian về sau, liền đem Tịch Phi giật nạp giới thu vào chính mình nạp giới trong. Phòng trong tu luyện tinh thuần linh khí nồng đậm như nước, căn bản cũng không cần ăn đan dược. Chỉ qua hơn phân nửa canh giờ, Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Long Nữ liền trước sau đột phá cảnh giới, có được luyện khí một tầng trung kỳ tu vi. Tiếp xuống, các nàng lại dùng hơn 3 tháng, liền đem tu vi đột phá đến luyện khí kỳ đại viên mãn chi cảnh. Tốc độ như thế, nói ra nhất định sẽ lệnh hết thảy thiên kiêu đều phải trở nên khiếp sợ không thôi. Dù sao, Lý Linh Nhi lúc trước rất nhanh đột phá đến luyện khí kỳ đại viên mãn, là bởi vì nàng vốn là có mấy chục năm kinh nghiệm tu luyện. Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Long Nữ trước kia đều chưa từng tiếp xúc qua đạo pháp. Triệu Trạch ca ca hắn đối ta quá tốt rồi, thế nhưng cho nhiều linh thạch như vậy, còn có pháp bảo, phù lục, quần áo, ân, đúng rồi, còn có này mấy cái trúc cơ đan. Ta nếu là ăn vào, có phải hay không liền có thể vẫn luôn bảo trì thiếu nữ bộ dáng đâu? Tạm thời dừng lại tu luyện, Đồng Tiểu Uyển nhịn không được dùng thần thức xem xét trên tay vô chủ nạp giới. Phát hiện trong đó là một cái một chút không nhìn thấy bờ tiểu thế giới. Ngoại trừ lầu các cùng linh thảo, linh quả viên ngoại, lại còn có từng tòa linh thạch núi nhỏ, cùng với đại lượng các loại phù lục. Ở trung tâm Thúy Hồ một bên trong lầu các, đặt vào rất nhiều nữ tử quần áo xinh đẹp, cùng với Long tỷ tỷ từng dùng qua chú nhan đan lúc. Nàng đốn kinh hỉ thu hồi thần thức, nhìn về phía bên kia bồ đoàn bên trên Tiểu Long Nữ. Thanh Liên muội tử, người cũng đến đột phá trúc cơ viên mãn chi cảnh sao? Tiểu Long Nữ bởi vì căn cơ so Đồng Tiểu Uyển muốn tốt một ít, nàng 2-3 ngày trước liền đã dừng lại tu luyện, giờ phút này ngay tại luyện hóa lạc ấn trên tay nạp giới. Bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, còn chưa tới kịp tu luyện thiên nhãn thuật loại hình thuật pháp, tất nhiên là không cách nào xem xét người khác tu vi. Cảm giác được Đồng Tiểu Uyển ánh mắt, lập tức dừng lại mỉm cười nói: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục